Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, cầu xin tha thứ. Tào gia chọc tới ngươi rồi hả? Nhậm Nhược Yên ngồi ở mép giường, khom người đem giày mặc vào. Một bên, mặc quần áo tử tế Trần Lâm liếc một cái kia nơi cổ áo mỹ cảnh, cười nói: Tào Huy tiểu tử kia lại dám ở ngay trước mặt ta có ý đồ với Vũ Chi. Ta không có một cái tát đập chết hắn thế là tốt rồi rồi. Nhậm Nhược Yên đi tới, đem cổ áo của hắn làm chỉnh tề. Nói, thế giới người phàm cùng linh tu giới không giống nhau. Người bây giờ mặc dù đã là nhân tiên, nhưng là đừng động một chút là giết người. Để tránh tương lai thụ tâm ma khó khăn. Yên tâm, ta có chừng mực. Trần Lâm cười một tiếng. Tâm ma, hắn đã gặp được rồi. Thiếu chút nữa bị tâm ma hại chết. Cũng còn khá hắn là may mắn. Tại thời khắc mấu chốt có Candice Bella trợ giúp hắn. Không chỉ thành công khu trừ tâm ma. Thực lực bản thân cũng đạt tới người thường khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Trần Lâm ôm lấy eo thon của nàng. Nói, trở qua một thời gian ngắn. Ngươi theo ta trở về một chuyến trong nhà. Gặp một chút ba mẹ ta. Nhậm Nhược Yên vẻ mặt khẽ run. Tế Nhu ánh mắt hơi hơi lóe lên. Trần Lâm nói, thế nào? Nhậm Nhược Yên lắc đầu một cái. Không có gì. Suy nghĩ chuyện. Trần Lâm cười nói, có ngươi xinh đẹp như vậy con dâu, ba mẹ ta nhất định vui vẻ tìm không ra bác. Nhậm Nhược Yên liếc hắn, nói, ta có nói qua phải đi nhà ngươi sao? Trần Lâm tại nàng phát sáng oánh bờ môi trên khẽ hôn một cái. Nói, ngươi không đồng ý cũng vô dụng, bắt ta cũng phải đem ngươi tóm lại. Vô lại, Nhậm Nhược Yên móp méo miệng. Trần Lâm mồ hôi một chút, ngươi làm sao lão nói ta vô lại? Ta tam quan rất chính diện có được hay không? Ha ha, ... Mới vừa đi ra thang máy, ngồi ở đại sảnh cách đó không xa trên ghế salon. Thần sắc lo lắng Tào gia cha con lập tức liền đứng lên. Thấy cùng Trần Lâm đồng hành Nhậm Nhược Yên, ánh mắt của hai người hơi sững sờ, nhưng lập tức liền rời đi tầm mắt, đưa mắt về phía một bên Trần Lâm. Ta đi. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác đi ra khách sạn. Trần Lâm là chậm rãi đi tới, ngồi ở trên ghế salon. Tin tức ngược lại là thật linh thông. Dòm nụ cười đậm đà Trần Lâm. Tào gia cha con nhưng là vô cùng khẩn trương. Trước mặt người thanh niên này là có thể quyết định Tào gia sống còn người. Một lời một hành động đều để cho bọn họ thấp thỏm bất an. Tào Vinh lấy lại bình tĩnh, rất cung kính nói, Tào Vinh gặp qua Trần Đại Sư. Trần Lâm cười nói, người chính là Tào Thị Chính Vinh tập đoàn chủ tịch. Thủ đoạn rất cao minh, liền thân phận của ta đều nghe được rồi. Không đơn giản, Tào Vinh liên tục cáo lỗi. Còn bất hiếu ngày trước chọc giận Trần Đại Sư, là ta Tào Vinh quản giáo vô phương. Mong rằng Trần Đại Sư thủ hạ lưu tình, thả ta Tào ra một con đường sống. Ta Tào Vinh nguyện một mình gánh chịu hậu quả. Một bên, Tào Huy không chút do dự quỳ gối quỳ ở trước mặt Trần Lâm. Trần Đại Sư, ai làm nấy chịu, là ta đắc tội ngươi. Muốn chém giết muốn dốc thịt đều tùy ngươi. Chỉ cầu ngươi bỏ qua cho ta Tào ra. Thấy con trai quỳ xuống cầu xin tha thứ, Tào Vinh sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thở dài. Không có ngăn trở. Ngược lại không phải là nói trong lòng hắn gia tộc sản nghiệp so với con mình quan trọng hơn. Chẳng qua là dù sao nếu như quỳ xuống có thể lấy được Trần Lâm tha thứ, hắn càng muốn lựa chọn con đường này. Quỳ xuống nói khiêm mà thôi. So sánh Tào gia hủy diệt mà mang tới tai nạn tính hậu quả lại tính là cái gì? Trong phòng khách, không ít rượu tiệm khách nhân cùng nhân viên phục vụ đều đưa ánh mắt đầu hướng bên này. Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ở niên đại này, quỳ xuống cũng không thấy nhiều. Người chung quanh đều đang suy đoán cái kia ngồi ở ghế salon người tuổi trẻ rốt cuộc là lai lịch gì. Lại có người tại trước mặt mọi người hướng hắn quỳ xuống. Đây chẳng phải là Tào Thị Chính Vinh tập đoàn chủ tịch Tào Vinh sao? Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Cũng không phải sao. Cái kia quỳ xuống người chính là Tào Huy à? Cái này Lệ Tinh khách sạn vẫn là Tào gia sản nghiệp đây. Trời ơi, Tào gia nhưng là chúng ta Thiên Lan thành phố nhà giàu nhất. Dưới cờ chính Vinh tập đoàn thành phố giá trị siêu quá trăm ức. Liền thị chính, phủ người cũng phải cho Tào gia ba phần mặt mỏng. Hai cha con bọn họ lại có thể làm cho người ta quỳ xuống dập đầu. Người trẻ tuổi kia là ai? Thật lạ mặt a, không nhận biết, nhưng lai lịch nhất định lớn đến không tưởng tượng nổi. Nói nhảm, lai lịch không lớn, làm sao đè ép được Tào gia? Hơn phân nửa là kinh thành một cái nào đó cao quan con cháu. Ngoặc kép chấm chấm, nghị luận của chung quanh, cũng không có để cho Tào Huy cảm giác được khó chịu. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất hy vọng Trần Lâm nương tay cho. Thả Tào gia một con ngựa. Chỉ cần Tào gia không ngã. Đừng nói quỳ xuống cầu xin tha thứ. Coi như Trần Lâm thật muốn giết hắn. Hắn cũng sẽ kiên trì đến cùng đem đầu đưa tới để cho Trần Lâm chém. Trần Lâm quan sát hắn mấy lần. Nhàn nhạt nói. Xem ra khoảng thời gian này từng trải. Để cho tính tình của ngươi đổi không ít. Tào Huy nghiêm túc nói. Nếu như không phải là gặp phải Trần Đại Sư, ta cũng không thể thống cải tiền phi. Là Trần Đại Sư đánh thức ta, để cho ta biết nên làm như thế nào người. Trần Lâm cười nói, không sai, biết hối cải là được. Trần Đại Sư, vậy ngài, Trần Lâm khoát tay một cái, cắt dứt lời của Tào Huy. Ngay sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, cho Hoàng Văn Tuyền đánh tới. Vang lên hai tiếng. Điện thoại liền kết nối. Không biết tiền bối tìm vãn bối, nhưng là bởi vì Tào gia. Tiền bối yên tâm, vãn bối đã bắt đầu làm đà kích Tào thị chính Vinh tập đoàn. Nhiều nhất còn có nửa tháng, vãn bối cùng Lam gia liền có thể đem Tào thị đuổi ra Thiên Lan thành phố. Điện thoại cái kia một đầu, Hoàng Văn Tuyền rất cung kính báo cáo công tác. Trần Lâm cười nói, ngươi làm việc ta tự nhiên yên tâm. Cái này không, Tào gia cha con bây giờ đang ở trước mặt của ta. Bọn họ a, hối cải chi tâm rất thành khẩn a. Nghe vậy, Tào gia cha con liên tục cười khổ. Điện thoại đối thoại Hoàng Văn Tuyền nhưng là cười một tiếng. Có thể không thành khẩn sao? Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tào thị chính Vinh tập đoàn ngay tại hắn cùng Lam gia liên thủ chèn ép xuống tổn thất nặng nề. Sản nghiệp co rút đáng giá mấy mươi cái trăm triệu. Bây giờ, Tào gia đầu này tráng niên mãnh hổ đã kinh biến đến mức gầy như que củi rồi. Hắn đã ngờ tới Tào gia nhất định sẽ nhượng bộ. Chẳng qua là không nghĩ tới Tào gia người như vậy cứng. Chống đỡ lâu như vậy mới đi tìm tới Trần Lâm cầu xin tha thứ. Vậy theo tiền bối ý của ngài, tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Người mở quỹ chương mục. Ta để cho Tào gia cho ngươi chuyển một khoản tiền đi qua. Ân, ngươi nhìn bao nhiêu thích hợp. Tiền bối, tiền này vãn bối cũng không dám thu a. Ngươi suy nghĩ nhiều, tiền ta là chuẩn bị để cho ngươi cầm đi làm chút việc thiện. Quỹ từ thiện hiểu không? Tiền bối nhân đức, vãn bối minh bạch. Hoàng Văn Tuyền thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở hiện ở trên vị trí này, hắn cũng không dám loạn thu tiền. Chớ nói chi là một cái tập đoàn đại công ty tiền. Đó là sẽ hỏng bét. Bất quá là quyên cũng không giống nhau. Cái này không chỉ không phải là hối lộ. Hơn nữa còn là một khoản thành tích. Suy nghĩ một chút. Hoàng Văn Tuyền nói. Tiền bối. Lấy Tào gia tình huống hôm nay. Nhiều nhất còn có thể lấy ra 5 cái trăm triệu tiền mặt. 5 cái ức. Được. Ta biết rồi. Ngươi đem chương mục chuẩn bị xong. Ta để cho Tào Vinh liên lạc ngươi. Được rồi tiền bối. Bên này, Trần Lâm đang chuẩn bị cúp điện thoại. Hoàng Văn Tuyền lại nói. Tiền bối chuẩn bị lúc nào tới tỉnh thành. Vãn bối tốt chuẩn bị một chút. Vì tiền bối đón gió tẩy trần. Nói đến đi tỉnh thành. Trần Lâm đột nhiên mắt choáng váng. Đệt, hắn thật giống như quên một đại sự. Vậy thì tối hôm nay đi. Có chút nhức đầu cúp điện thoại. Trần Lâm xoa xoa huyệt thái dương, đối với như cũ cung kính đứng ở một bên Tào Vinh nói. Nghe được, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.